Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, lại có 3 ngày. Dậm chân nhân tiên, canh, năm, bất quá còn tốt, bởi vì đánh giết Lý Nguyên Bá, ta vừa vặn thu hoạch được một cái đem tự thân chiến lực lại đề thăng mấy lần cơ duyên. Có đầy đủ nắm chắc ứng đối. Lục Thanh Bình tự nói một tiếng, hắn nói cũng không phải là kim sĩ đại bằng cái này miếng thần thánh ấn ký. Từ khi sáng chế mình pháp, mình thánh thể về sau, Lục Thanh Bình cũng đã có con đường của mình phương hướng. Thay thế người khác theo hầu loại chuyện này, cho dù làm lại hoàn mỹ, cũng biết trong tương lai lưu lại cho mình tai họa ngầm. Bình thường cường giả đi đến cuối cùng, muốn trăm phương ngàn kế nhảy ra người khác cách cũ còn đến không kịp. Làm sao có thể chủ động tiến vào rào bên trong đi đâu? Bất kỳ một cái nào có mình đại đạo cường giả cũng sẽ không như thế tuyển. Dĩ nhiên con đường này rất nói thẳng, nhưng nguyên nhân chính là hắn là người khác đã đi qua đường, cho nên mới không thể đi. Cường giả chân chính chính là ở trước mặt trước xuất hiện hai con đường thời điểm, hắn chọn khó khăn nhất đầu kia, mà khó khăn nhất đầu kia chính là không có đường, cần tự đi ra ngoài. Cái này miếng thần thánh ấn ký, có lẽ có thể thông qua hối đoái cho Luân Hồi Điện kiếm lấy không ít công đức. Diêm Phù bên trên Luân Hồi Điện, Phật đạo nhúng tay vết tích rất nặng. Vô cùng có khả năng chính là Phật đạo tại bồi dưỡng thuộc về thiên đình cùng Phật quốc thần thánh. Mà ta đã hoàn toàn đứng tại nhân tộc trên lập trường. Lần tiếp theo Luân Hồi Điện nhiệm vụ, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, nhưng Lục Thanh Bình tâm không gợn sóng. Đối với mình có đầy đủ lòng tin, liền ở chỗ cái kia có thể để cho mình lại lần nữa tăng lên cơ duyên bên trên. Lý Huyền phách lôi thần truy, cái này cùng mình quẻ tượng có quan hệ. Tại Lục Thanh Bình trong ấn tượng, bát quái hết thảy có 8 môn, tượng trưng cho thiên địa vũ trụ nguyên thủy nhất 8 loại bản nguyên. Trừ quẻ phong, còn có quẻ lôi, quẻ thủy, quẻ hỏa, quẻ sơn, quẻ trời, quẻ địa, quẻ thiên. Trước đó ở chỗ Lưu Hy Thiềm lão tiên nhân thảo luận bên trong, Lục Thanh Bình đạt được chỉ điểm. Hắn quẻ phong chỉ được hình dáng, là một loại đại đạo vô hình, hình dáng cần lấp chú hữu hình thực chất bản nguyên mới có thể hư thực tương hợp, diễn hóa chân chính quẻ phong, có da là có thịt. Quẻ phong cần chính là nhất dán vào phong chi pháp tắc bản nguyên phong thần phi liêm nhất tộc. Vừa vặn Lưu Hy Thiềm tại vì Lý Bất Ngôn tìm kiếm phục sinh cơ duyên thời điểm, tại năm đó Côn Lôn thần linh hố chôn thay Lục Thanh Bình tìm được nguyên thần cấp lục âm thần phong, để Lục Thanh Bình bổ đủ quẻ phong đạo thứ nhất. Mà chiếu vào cái này mạch suy nghĩ, Lý Huyền phách cặp kia trùy chính là đến từ viễn cổ lôi thần binh khí, trên đó có lôi thần quỷ nhất tộc bản nguyên. Hắn muốn nếm thử có thể hay không đem quẻ lôi cũng thôi diễn ra. Hô hô hô, Lục Thanh Bình rất nhanh liền trở lại thành Quân Châu. Đại chiến đã kết thúc, hơn 300.000 Bắc Đường binh mã, cơ hồ 9 thành 9 tước vũ khí đầu hàng. Lục Thanh Bình trực tiếp xuất hiện tại Lục Khởi ngoài cửa phòng. Lúc này Lục Khởi mới từ trong soái trướng trở về không bao lâu. Đánh thắng trận chiến tranh này về sau, tiếp xuống chính là Nam Tùy trên dưới 10 năm qua tâm nguyện. Đại xuất thiên hạ, cái này tiếp cận một năm quốc chiến đến nay, Bắc Đường có thể nói đem cả nước tinh binh đều đánh không có. 800.000 tinh binh xuôi nam, lại không một cái có thể trở về phương Bắc, sau đó lưu cho Lục Khởi cùng Đại Tùy, chính là tiến thẳng một mạch, liên tục phá thành mà thôi. Bất quá cũng không thể chủ quan, dù sao côn trùng trăm chân chết còn dãy rùa. Bắc Đường như cũ chiếm cứ lấy thiên hạ 72 châu rộng lớn cương vực, đồng thời còn thừa lại 4 thành quốc vận, ai cũng không thể hoàn toàn tự tin mà nói có thể tại rất nhanh thời gian bên trong liền ăn đại đường. Bất quá, Lục Thanh Bình chính là vì mục đích này đến. Là Bình Nhi, mau vào. Lục Thanh Bình không có che giấu khí tức. Lục Khởi tự nhiên trước tiên liền cảm ứng được ngoài cửa nhi tử. Lục Thanh Bình đẩy cửa đi vào. Nhìn xem hơn nửa năm không gặp Lục Khởi. Liếc thấy rõ ràng Lục Khởi tại hơn nửa năm đó thời gian thương thế rất nhiều. Nhưng hắn lại không dấu hiệu mà hỏi. Phụ thân sắp đến nhân tiên đi. Lục Khởi nhẹ nhàng cười cười nói. Một cái nhẹ nhàng chào hỏi. Một cái nhẹ nhàng đáp lại một cái. Đoạn này đơn giản lời nói nếu như truyền đi. Không biết để bao nhiêu trong lòng người rung động. Nhân tiên, vị này vốn là được vinh dự Diêm Phù võ đạo đỉnh núi cao nam nhân. Rốt cục muốn cái thứ nhất thành tựu nhân tiên cảnh giới sao? Lúc này, có thể thấy được Lục Khởi mặc dù trên người có mấy tháng nay khác biệt thương thế. Cơ hồ vẫn luôn tại đại chiến, đều tại thụ thương, đầu tiên là diệt Bình Thế Gia, sau đó là mang thương đánh với An Như Sơn một trận. Lại về sau là lấy sức một mình đại chiến hai vị cùng cảnh. Càng tại hôm nay, tự mình tiếp nhận Ưu Đàm tiên nhân một kích toàn lực. Càng không ngừng tại đại chiến, càng không ngừng tại thụ thương. Bây giờ, hết thảy đều kết thúc. Lục Thanh Bình có thể cảm nhận được. Tại phụ thân nhìn như vết thương chồng chất trong thân thể. Tại phát sinh lấy một trận kinh thiên thuế biến. Cái này thuế biến sẽ tại mấy ngày bên trong liền xuất hiện kết quả. Chiến đấu vốn là võ giả đột phá nhanh nhất phương thức. Huống chi vi phụ đã sớm sáng tỏ con đường phía trước phương hướng. Chênh lệch chính là sinh tử ở giữa thời cơ thôi. Lại tăng thêm ngươi lấy tới tấm kia viễn tổ ra người. Càng là như là điểm mắt chi bút. Để ta có thể thuận lợi vô cùng bước vào. Lục Khởi ngữ khí du dương. Tiếng nói có tự tính. Như thế giải thích đột phá của mình. Tựa như đang nói một kiện vốn là như thường sự tình. Lục Thanh Bình minh bạch. Loại này sự tự tin mạnh mẽ. Chính là Lục Khởi bản nhân càng cường đại nguyên nhân chỗ. Hắn đầu tiên là xuất ra một chút những ngày này từ từng cái trên người địch nhân thu hoạch mà đến. Chiến lợi phẩm bên trong cấp cao nhất chữa thương thần dược. Vì phụ thân bổ sung ngay cả nguyệt đến vết thương chồng chất tạo thành huyết khí tổn thất. Tiếp theo, hắn nói ra mục đích của mình. Đối với tiếp xuống lên phía Bắc nhất thống chi chiến, ta đem chuẩn bị làm một kiện để Bắc Đường triệt để khi số đoạn tuyệt sự tình. Để cho đại quân có thể thuận lợi trong thời gian ngắn nhất nuốt vào Bắc Đường. Nhất thống thiên hạ, Lục Khởi sau khi nghe, đầu tiên là có chút nghi hoặc, sau đó, hắn thình lình biến sắc. Không thể, Lục Thanh Bình nhẹ nhàng cười nói, ngay cả phụ thân đều cho rằng cái này quá mức nguy hiểm. Thậm chí không có khả năng, những người khác khẳng định cũng nghĩ như vậy, cho nên ta mới có thể lấy khó nhất tư thái đánh vỡ bọn họ nhận biết. Để bọn hắn ngay cả thời gian chuẩn bị đều không có. Hoàn toàn đánh mất có thể lật bàn lại đến cơ hội. Bây giờ Bắc Đường kỳ thật còn có thể lại đập nồi dìm thuyền cơ hội. Dù sao chiếm diện tích địa vực rộng, diện tích lãnh thổ bao la, nhân khẩu cùng thổ địa đều là Nam Tùy nhiều gấp 3. Như lại có những tiên nhân kia từ đó mưu đồ lời nói. Nhưng vậy cần thời gian. Lục Thanh Bình không thể cho bọn họ thời gian này. Muốn tại bọn họ không thể một lần nữa thành lập nên hữu hiệu chiến lược thời điểm. Lại cho bọn họ đến một trận chí mạng tính đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương nhất cử. Vì phụ không cho phép ngươi to gan như vậy. Lục Khởi lông mày nghiêm túc lên. Ngữ khí trầm trọng quát. Lục Thanh Bình nao nao, chợt cười nói, cái này tựa hồ là ngài bản thân từ Bắc Đường sau khi trở về. Lần thứ nhất đối với ta dùng rất nặng ngữ khí nói chuyện. Lục Khởi biểu lộ không thay đổi, trầm ngưng như nước, nói, nghe lời, lại có 3 ngày, vì phụ liền có thể dậm chân nhân tiên. Đến lúc đó chính là thiên hạ tiên nhân tại phía trước chặn đường. Vì phụ cũng có thể một quyền tiếp một cái oanh sát bọn họ. chúng ta không cần mạo hiểm như vậy. Lục Thanh Bình nói, thế nhưng là Diêm Phù chờ không được quá lâu. Cánh cửa kia cũng không chặn nổi quá lâu. Dứt lời, hắn tiếp tục nói, kỳ thật, chuyện này có lẽ người khác làm đều sẽ chết. Duy chỉ có ta sẽ không. Bởi vì, Lục Khởi sau khi nghe, kinh ngạc nhìn xem nhi tử, vẫn còn có chút khó thở quát. Cái kia cũng nguy hiểm. Lục Thanh Bình bất đắc dĩ nói, ta có thể chờ phụ thân 3 ngày thời gian, đợi ngài đột phá nhân tiên. Có lẽ ngài cảm thấy khi đó có nắm chắc hơn. Dứt lời, Lục Thanh Bình lại không có cho Lục Khởi cơ hội nói chuyện. Khom người thi lễ cáo lui. Bình nhi, Lục Khởi dậm chân, lại trông thấy Lục Thanh Bình bóng lưng đã biến mất tại đình viện bên trong. Hắn nhíu mày, nhi tử cái này che lấp chi thuật, quá mức xuất quỷ nhập thần. Hắn nhớ ép ở lại đều không có cách nào, nhưng hắn nghĩ đến nhi tử cái này cách làm. Lục Khởi nhắm mắt, mấy hơi thở về sau, hắn nhìn về phía một cái phương hướng, có lẽ lại tăng thêm tiểu tử kia. Át có niềm tin, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?